đẳng cấp ở rể. Chương 598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 598. Cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của Sở Phi dành cho mình, Lâm Tử Minh chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, đặc biệt cảm động, nhẹ giọng nói, ngốc nghếch, anh có thể bị gì chứ? Không phải anh đã nói với em rồi, anh có việc phải xử lý, sẽ mất nửa tháng mà. Bây giờ không phải anh đã gọi điện cho em sao? Nhưng anh cũng không nói với em là anh khóa máy. Anh không biết em lo lắng cho anh như thế nào đâu. Anh là Đô Sâu Xa. Xin lỗi, anh đã bỏ qua cảm nhận của em. Anh sẽ về ngay bây giờ. Lâm Tử Minh có chút áy náy nói. Trong khoảng thời gian này, để dùng hết sức chạy nước rút đến cảnh giới tiên thiện, anh đã khóa máy không đếm xỉa đến cảm xúc của Sở Phi. Sở Phi nói một địa chỉ, yêu cầu Lâm Tử Minh đến tìm cô. Sau khi cúp máy, Lâm Tử Minh tiếp tục gọi cho Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long để hỏi về chuyện công việc. Cả hai công ty vẫn đang hoạt động đúng hướng nên anh rất yên tâm. Sau khi thu xếp xong mọi thứ, anh bắt đầu rời khỏi đây cùng với Lão Sửu, tức tốc trở về thành phố Hoa. Trở lại thành phố Hoa, Lâm Tử Minh chia tay Lão Sửu trực tiếp đi đến chỗ Sở Phi. Người ta nói rằng tiêu biệt thắng tân hôn. Cái đạo lý này, sau nửa tháng xa cách, khi Sở Phi nhìn thấy Lâm Tử Minh, những nhớ nhung với niềm vui trong mặt cô gần như tràn ra. Mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Lâm Tử Minh cũng hạnh phúc không? Kém khi nhìn thấy cô, anh nắm tay cô nhìn nhau trìu mến. Phi Phi, anh đến rồi. Sở Phi mạnh mẽ gật đầu, tựa đầu vào vai Lâm Tử Minh, nở một nụ cười hạnh phúc. Đây là trong một bữa ăn tối, có hơn chục người, đều bằng tuổi, có người ăn mặc rất nhẹ nhàng, có người thì bình thường hơn. Bọn họ thấy Sở Phi luôn lạnh lùng như vậy, thật sự sẽ là một con chim nhỏ đối với những người đàn ông. Đã rất ngạc nhiên trước cảnh vòng tay ôm nhau của hai người họ. Đặc biệt một số người đàn ông còn cảm thấy khó chịu hơn. Ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh đầy ghen tị và thù địch. Bây giờ Lâm Tử Minh trông cao với gầy, mặc đồ thể thao, trông không giống một người giàu có chút nào. Phi Phi, người bên cạnh cô là ai vậy? Một người phụ nữ hỏi. Sở Phi nắm lấy tay Lâm Tử Minh, cười nói, anh ấy là Lâm Tử Minh, chồng tôi, đây là người con rể đó. Không phải nói hăn vô dụng. E hèm, Sở Phi lập tức ho khan, vẻ mặt không mấy thiện cảm. Nói, Xuân Dĩnh, xin hãy sự tôn trọng chồng tôi một chút. Tiêu Xuân Dĩnh bị Sở Phi làm cho xấu hổ đến mức cười khô, cũng không nói gì thêm. Về phần những người đàn ông đó, họ không thể che giấu sự ghen tị và thù địch với Lâm Tử Minh. Họ đã giao tiếp bằng mắt, đạt được sự đồng thuận. Đoàn kết lại thay phiên nhau nâng ly chúc mừng Lâm Tử Minh, khiến Lâm Tử Minh say xỉn, khiến Lâm Tử Minh xấu hổ. Lâm Tử Minh sao lại không nhìn thấu thủ đoạn của họ chứ? Cười nhẹ, không để lộ ra ngoài, sẽ không từ chối bất cứ ai đến. Lúc đầu khi thấy Lâm Tử Minh đồng ý đơn giản như vậy, họ không có chút cảnh giác nào, trong lòng đều là khinh thường Lâm Tử Minh. Cảm thấy bộ não của Lâm Tử Minh không tốt, càng tự hào. Tuy nhiên, họ phát hiện có điều gì đó không ổn. Dù chuốc thế nào Lâm Tử Minh cũng không sao. Uống rượu trắng hàng chục độ giống như uống nước lã, thế nào cũng không bị say. Còn họ sau khi uống một số người hơi chóng mặt, tất cả đều bắt đầu tự hỏi liệu Lâm Tử Minh có làm trò gian lận gì không. Nhưng họ đã đưa cốc, họ rót rượu. Mọi thứ đều diễn ra dưới mắt họ. Cuối cùng, bọn họ đều bị Lâm Tử Minh làm cho sợ hãi, không dám liều nữa. Ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh giống như nhìn thấy quỷ, thật là khiếp sợ. Cách chương.